Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Tiểu hòa thượng xem nữ giới. Hôm sau, Đàm Mạch liền biết được Vương Phi muốn dẫn tiểu quận chúa đi chùa Liên Hoa. Tiểu quận chúa cố ý tới hỏi hắn có muốn cùng đi hay không. Đàm Mạch lắc đầu liên tục. Thế là tiểu quận chúa liền bị Vương Phi mang đi. Đàm Mạch đưa mắt nhìn Vương Phi đội xe đi xa. Mặt không thay đổi quay đầu. Nhìn một chút đằng Vương Phủ bảng hiệu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này đằng Vương Phủ bảng hiệu xanh biếc có chút làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Trong nội tâm lẩm nhẩm vài tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch đi vào Vương Phủ. Đàm Mạch đàng hoàng ở trong phòng của mình, cũng không ra ngoài, tìm một tên thị nữ hỏi một chút có thể hay không mượn điểm sách xem. Thị nữ tại xin chỉ thị đằng vương qua đi, liền ôm một đống sách tới, chỉ bất quá nhìn thấy thư mục ghi chép, Đàm Mạch khóe miệng nhịn không được rút đến mấy lần. Nữ giới, nữ đức, cái này sách, tùy ý quét hai bản. Có chút bị không ngừng Đàm Mạch tranh thủ thời gian nhìn về phía thị nữ. Thị nữ mỉm cười nói, đây là vương gia vì tiểu quận chúa chuẩn bị sách. Chỉ bất quá tiểu quận chúa không thích đọc sách. Vì lẽ đó vương gia muốn để tiểu sư phụ hao tổn nhiều tâm trí. Đàm Mạch, ngoặc kép, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thế là Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói, mời về bẩm vương gia, tiểu tăng hết sức nỗ lực, bất quá tiểu quận chúa cũng không nhất định chịu nghe tiểu tăng đọc sách. Vương gia nói, tiểu sư phụ hết sức là đủ. Thị nữ lập tức rời đi. Đàm Mạch ngắm một cái những sách này, trong đầu thẳng nhổ nước bọt, đằng vương thật đúng là sẽ sai xử người. Nhưng nghĩ đến tả hữu đều là vô sự, huống chi còn tại vương phủ. Đàm Mạch liền cầm lấy một quyển sách, bắt đầu nghiêm túc nhìn. Đàm Mạch đang nhìn nữ giới, mà ở Sa La Loan trấn chùa Liên Hoa bên trên, theo Vương Phi lên núi, nội viện không khí lập tức biến dương cung bạt kiếm. Tiểu quận chúa cùng Tống Tiểu Liên hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hai người bọn họ dáng dấp không giống, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được có không ít chỗ tương tự. Tống Hành Chu, Bạch Tố Tố hừ lạnh một tiếng. Bạch Tố Tố, Tống Hành Chu không cam lòng yếu thế. Mà lúc này, nội viện trừ Bạch Cốt Tử bên ngoài, những người khác bị đuổi tới bên ngoài đi. Bạch Cốt Tử liền vội hỏi Liên Hoa Tăng, sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Yên tâm, các nàng sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Liên Hoa Tăng ngược lại là vững như Thái Sơn. Chẳng lẽ sư huynh ngươi có cái gì diệu kế sao? Bạch Cốt Tử không khỏi vui vẻ nói. Liên Hoa Tăng mặt không thay đổi quay đầu, nhìn xem Bạch Cốt Tử. Nếu như mà có, ta còn cần đến cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Vậy ngươi còn như thế chấn định? Bạch Cốt Tử nhịn không được đổi nói. Liên Hoa Tăng mắt cũng không nhấc mà nói. Quen thuộc. Lúc này, tại nội viện trong một cái góc, đang ngẩn người canh yên bỗng nhiên tới hào hứng. Nhìn không ra a, cái này con lừa chọc còn có một đoạn như vậy phong lưu sử. Cái này hòa thượng phá giới, canh yên rất có ăn dưa quần chúng tâm thái. Ở một bên thấy tràn đầy phấn khởi, mà lúc này, không môn quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh. Người cũng là đến xem trò vui sao? Thế là canh yên hỏi, không môn quỷ mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, bần tăng là tới để ngươi nhập hí. Nhập hí, ý gì? Ta có thể cùng cái này con lừa chọc không quan hệ a? Canh yên vội vàng rũ sạch, sư huynh cùng ngươi tự nhiên là không quan hệ, nhưng cùng tỷ tỷ ngươi, lại là quan hệ quá sâu. Ngươi nhìn kỹ vị kia tiểu quận chúa cùng Tống Hành Chu nữ nhi, chẳng lẽ không cảm thấy được, người cái kia chết yểu chất nữ, cùng các nàng giống nhau đến mấy phần chỗ sao? Không Môn Quỷ chậm rãi nói, ngươi làm sao ta còn có người tỷ tỷ? Canh Yên rất khiếp sợ, nàng đích xác có người tỷ tỷ, bất quá bởi vì tỷ tỷ nàng không có huyết mạch, vì lẽ đó biết rõ nàng còn có người tỷ tỷ người cũng không nhiều. Sau đó, nàng liền nghĩ minh bạch Không Môn Quỷ cái kia lời nói. Thế là bắt đầu nhìn chăm chăm tiểu quận chúa cùng Tống Tiểu Liên xem. Không đầy một lát về sau, Canh Yên một mặt mộng bức nhìn về phía Không Môn Quỷ. Ngươi đừng nói cho ta, tỷ tỷ của ta cùng cái này con lừa chọc cũng có một chân. Không Môn Quỷ gật gật đầu, Canh Yên trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nghĩ ngươi nhất định biết rõ tỷ tỷ ngươi hiện tại ở đâu. Ngươi viết phong thư, đi đưa ngươi tỷ tỷ mời đến. Chỉ cần tỷ tỷ ngươi chịu đến, bần tăng nhất định bảo đảm tỷ tỷ ngươi một đường bình an. Cái này con lừa chọc là sư huynh của ngươi ai? Canh Yên nhịn không được nói. Ta cũng không muốn a, nhưng là sư phụ muốn cho sư huynh một điểm nếm mùi đau khổ. Huống hồ chuyện này thật là sư huynh làm không chính cống. Không Môn Quỷ một mặt cổ quái nói, cái này con lừa chọc làm gì sự tình? Chẳng lẽ cùng ngày hôm qua kỳ quái thiên tượng có quan hệ? Không Môn Quỷ gật gật đầu, sau đó đi tới mặt trời phía dưới, chậm rãi rời đi, nhìn xem đỉnh lấy mặt trời chói chang rời đi Không Môn Quỷ. Canh Yên trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ hâm mộ. Nàng cứ việc cũng có thể ban ngày xuất hiện, nhưng lại cần trốn ở không có ánh nắng địa phương. Ngẫm lại, Canh Yên tìm tới giấy bút, bắt đầu viết thư. Không Môn Quỷ xuyên qua nội viện, cuối cùng đi đến chùa Liên Hoa dưới lòng đất động đá. Hắn đứng tại cái kia một đóa bạch cốt liên hoa trước, chắp tay trước ngực, nói ra: sư phụ, canh gia tiểu nữ hoa đã tải viết thư. Sư phụ, đột nhiên xuất hiện một trận tiếng nước, liền thấy cái kia phụ cận không có qua mắt cá chân thủy vực bên trong. Bỗng nhiên dâng lên từng đợt màu đen vết tích, tựa như là đáy nước xuất hiện từng cái màu đen đuôi dài cá. Những này màu đen vết tích khuấy động ở giữa, liền thấy một đạo nhân hình dáng đi tới. Thần kỳ là, một vệt hình người này hình dáng đi ra cái kia không sâu thủy vực, lại là không dính một giọt nước, giống như trong suốt không tồn tại đồng dạng. Một vệt hình người này hình dáng đi tới bạch cốt liên hoa bên trên, ngồi xếp bằng, liền thấy một vệt hình người này hình dáng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một kiện ca sa, rách tung tóe, lại có kim sắc lưu quang lưu chuyển. Bất quá, món này ca sa không quá giống là mặc vào, mà là cái này ca sa tại phong ấn cái gì. Đem trong tay sách buông xuống, Đàm Mạch duỗi cái lưng mệt mỏi, uống một ngụm đã lạnh thấu trà, nhìn xem bên ngoài sắp xuống núi mặt trời, Đàm Mạch chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Bất quá lúc này, Đằng Vương thân ảnh chợt xuất hiện tại Đàm Mạch tầm mắt ở trong. Đàm Mạch thế là đứng dậy, đi tới cửa bên ngoài nghênh đón. Tiểu tăng gặp qua vương gia. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, khẽ gật đầu. Đằng Vương chỉ trong phòng đầu, ra hiệu Đàm Mạch đi vào. Đàm Mạch liền nghiêng người sang, chờ Đằng Vương sau khi tiến vào hắn mới đi vào. Tiểu hòa thượng, chuyện này vốn không nên tới tìm ngươi, chỉ bất quá bản vương có thể phân công người đều vừa vặn có việc, mặt khác có mấy cái cũng bị vương phi sáng nay mang đi, vì lẽ đó chuyện này bản vương càng nghĩ chỉ có thể phiền phức tiểu hòa thượng. Bất quá bản vương cũng không phải bạch bạch muốn ngươi xuất lực. Sau khi chuyện thành công, tiền tài, bản độc nhất kinh thư, chỗ ở, cửa hàng, chỉ cần bản vương có, đều có thể ban thưởng cho ngươi. Đằng Vương đi thẳng vào vấn đề nói, còn xin vương gia chỉ rõ. Tiểu tăng hết sức nỗ lực. Đàm Mạch bất đắc dĩ nói, cái này hứa lấy lợi lớn sự tình, thường thường không tiện cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt, liền sẽ rước họa vào thân. Rất tốt, Trương Cảnh An không phải chiếm Cảnh An Trấn sao? Cảnh An Trấn bên trên gần nhất ra có điểm lạ sự tình. Tiểu Hòa Thượng ngươi thì giúp một tay đi xem một chút. Có thể xử lý liền xử lý. Không thể xử lý, liền hỏi thăm một chút trở lại. Để cho bản vương tâm lý nắm chắc. Đằng vương nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.